Khủng bố sống lại, chương 960, linh dị trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cảm giác được Lý Dương đã đi ra quỷ ảnh phạm vi bao trùm về sau liền lập tức đem quỷ ảnh thu hồi lại. Hắn hiện tại nhất định phải đối mặt chuyện càng nguy hiểm hơn, đó chính là giữ vững cái này cỗ quan tài, phòng ngừa trong quan tài lão nhân trước giờ khôi phục, nếu không chẳng những chống đỡ không đến cùng bảy, đưa tin nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Cẩn thận, thân thể của hắn bị quỷ xâm lấn. Mọi người thấy cái kia quỷ trên mặt đất bên trên thổ huyết người ngự quỷ sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này thổ huyết lượng máu đã vượt qua một người bình thường có huyết dịch, trừ cái đó ra, cái này người toàn thân đều tại biến gầy còm lên, bởi vì cái này phun ra cũng có hắn máu của mình hỗn ở bên trong. Cái này người tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành một cỗ thây khô. Mà lại phun ra trong máu tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Không cứu nổi, hắn bị ăn mòn quá sâu. Dương Gian giờ phút này tiếp tục động thủ, trong tay hắn cầm cây kia phát nứt dài thương trực tiếp đinh tại cái này người ngự quỷ trên người. Quan tài đinh áp chế cường đại như trước đến cơ hồ khó giải. Cái này chính tại biến thành thây khô người ngự quỷ lập tức liền mở to hai mắt cứng đờ. Hắn đình chỉ thổ huyết nhưng cũng bị chết đi như thế. Bởi vì quan tài đinh đè ép hắn quỷ, để hắn đã mất đi linh dị lực lượng, không cách nào tiếp tục duy trì sinh tồn trạng thái. Dương Gian không có để cái này người ngự quỷ chiếm cứ quan tài đinh, mà là trực tiếp đem thi thể này hất lên, từ cái kia mở ra sau môn ném ra ngoài. Mặc dù ở bên ngoài vẫn là sẽ lệ quỷ khôi phục, nhưng là chỉ cần không phát động giết người quy luật lời nói, quỷ không nhất định sẽ để ý chính mình những người này, mà lại liền xem như để ý đó cũng là sự tình phía sau, trước mắt có càng thêm chuyện khẩn cấp cần xử lý. Ẩm, lão ưng trong tay cái kia thanh cũ kỹ thương vang lên. Bởi vì hắn thấy được một cái mơ hồ hình dáng xuất hiện ở hành lang trước mặt hắc ám bên trong. Nhưng là cái này một thương lại chỉ là cái kia mơ hồ hình dáng lui về sau mấy mét, chỉ là đi qua không tới 10 giây, cái kia mơ hồ hình dáng lại lần nữa hiện lên ra. Lão ưng sầm mặt lại, chỉ có thể liên tiếp mở thương kéo dài thời gian, đem trong tay cái này cũ kỹ đạn súng ngắn kiệt sức cho đến. Vương Phong không nói nhiều, hắn ngồi tại mở ra sau trước cửa, lấy ra hai viên tựa hồ xương cốt rèn luyện mà thành xúc sắc, cái này hai viên xúc sắc một đen, đỏ lên, phía trên có chút số, trừ nhan sắc không bình thường bên ngoài cái khác đều cùng phổ thông xúc sắc đồng dạng. Hai viên xúc sắc bãi xuống ra, lập tức sau ngoài cửa linh dị lập tức liền yên tĩnh trở lại. Muốn tiến đến liền nhất định phải tuân thủ cái này khủng bố quy tắc của trò chơi, đến thử xem, cùng ta đánh cược một thanh, thắng ta chết, các ngươi tiến đến, thua các ngươi rời đi. Thân là lầu 4 người mang tin tức Vương Phong trừ trước đó bị đoạt đi nhuốm máu mộc chùy bên ngoài, còn có một cái linh dị vật phẩm, đó chính là cái này quỷ xúc sắc. Đây là hắn tại tầng 3 thời gian một lần đưa tin trong nhiệm vụ mang tới. Vì cầm tới thứ này, hắn cùng lệ quỷ chặn lại 3 thanh, đồng thời toàn bộ thủ thắng. Hồi tưởng lúc trước mạo hiểm còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng là hôm nay, hắn cảm thấy mình không có cách nào lại bảo lưu lại, thứ này nhất định phải lấy ra dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Cường, nếu như ta cược thua chết rồi, ngươi tới đón, nếu như ngươi chết, liền để lão ưng tới. Trận này trò chơi một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại, bằng không sau môn sẽ trực tiếp mất khống chế. Cái kia gọi Đại Cường người ngự quỷ sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không có cự tuyệt. Giờ phút này, một viên màu đen xúc sắc tựa hồ bị một loại linh dị lực lượng ảnh hưởng quỷ dị nghiêng dựng đứng lên, sau đó bắt đầu xoay tròn, cuối cùng càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Cái kia đại biểu lệ quỷ thân phận màu đen xúc sắc bắt đầu ném điểm. Xúc sắc chuyển động không biết bao nhiêu vòng, rất nhanh ngừng lại, đồng thời tại mặt đất bên trên lật lăn lông lốc vài vòng. Màu đen xúc sắc bên trên một cái đỏ tươi tròn điểm hiện ra đến trước mắt. Một điểm, Vương Phong thấy này lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này quỷ rất không may, mới ném ra một cái điểm. Tới phiên ta, hắn nhặt lên cái kia màu đỏ xúc sắc. Màu đỏ xúc sắc bên trên điểm là màu đen xúc sắc điểm là màu đỏ. Hai cái xúc sắc lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau nguyền rủa, mới tạo dựng thành cái này người cùng quỷ một trận ném điểm trò chơi. Mà lại cái này trò chơi một khi bắt đầu liền không cách nào tùy tiện kết thúc. Bởi vì quỷ tiến vào trò chơi về sau là có thể thoát ly trò chơi, nhưng là người lại không được, một khi thoát ly trò chơi liền sẽ bị lệ quỷ giết chết. Sở dĩ, Vương Phong muốn sống mạng, liền nhất định phải duy trì loại này trò chơi tiếp tục. Trò chơi quá trình bên trong ta là an toàn. Hắn hít một hơi thật sâu, tại đếm thầm 10 giây về sau mới cầm trong tay cái kia màu đỏ xúc sắc nhét vào trên mặt đất. 10 giây, là lệ quỷ có thể đợi thời gian dài nhất nếu như Vương Phong một mực nắm vuốt xúc sắc không ném, 10 giây về sau mỗi qua một giây tham gia cùng trò chơi lệ quỷ cũng có thể tránh thoát quy tắc trò chơi trói buộc, giết hắn. Sở dĩ vô luận là trong trò chơi, vẫn là trò chơi bên ngoài, người đều là ra ngoài yếu thế trạng thái. Dù sao quỷ có thể lật bàn, nhưng là hắn không tin. Vương Phong trong tay cái kia màu đỏ xúc sắc tại xoay tròn, lăn xuống tầm vài vòng, cơ hồ không có quy luật, thứ này ném sau khi ra ngoài liền không nhận khống chế lực đạo, tựa hồ xúc sắc bản thân cũng có mình ý nghĩ, chỗ lấy cuối cùng sẽ hiện ra mấy cái điểm số toàn dựa vào vận khí, bởi vì hắn luyện qua ném xúc sắc thủ pháp cùng kỹ xảo, đáng tiếc vô dụng. Bằng không thì dựa vào gian lận, hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Màu đỏ xúc sắc cuối cùng ngừng lại, 3 điểm, điểm số không cao lắm, cũng không tính thấp, là một cái số bình quân. Không hề nghi ngờ, cái này ván đầu tiên hắn thắng. Bầy ở phía sau môn cánh cửa bên trên đôi kia màu đen lão giày vải động, lui về sau đi, rời đi hậu đường vị trí, nhưng lại tuyệt không lui quá xa, chỉ là lui đi ra bên ngoài mấy mét có hơn thời gian liền ngừng lại. Cái này quỷ quá mức khủng bố, cược thắng một thanh mới vẻn vẹn chỉ là để lui về phía sau 5 mét tả hữu. Vương Phong trong lòng run lên. Đổi làm trước kia hắn cược thắng một thanh, quỷ ít nhất là trong vòng 10 phút sẽ không xuất hiện ở chung quanh. Nhưng mà không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Màu đen xúc sắc lại chuyển động. Đây là một cái khác quỷ tại gia nhập trận này trò chơi, mặc dù nhìn không thấy lệ quỷ thân ảnh, nhưng cũng lấy khẳng định quỷ liền ở đây đứng ngoài cửa. Màu đen xúc sắc rất nhanh ngừng lại, lần này điểm số là 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái số này đã rất có áp lực, xúc sắc 1 đến 6 mấy số lượng chữ, 4 điểm đã là lớn điểm số. Muốn thắng, cũng chỉ có ném ra 5 cùng 6. Nếu như hắn đồng dạng là ném ra 4 điểm, như vậy liền xem như thế hòa, lại muốn đến một thanh, thẳng đến phân ra thắng bại cho đến. Cái này quỷ xúc sắc mới lộ ra đáng sợ như thế. Vương Phong kiên trì nhặt lên trên đất cái kia màu đỏ xúc sắc, vẫn quy củ cũ, hắn trong tay bóp 10 giây. 10 giây về sau hắn không nhiều tham 1 giây, lập tức đem xúc sắc ném ra. Màu đỏ xúc sắc lấy một loại không hợp lý vận động phương thức tại mặt đất bên trên nhấp nhô, rõ ràng là hướng về phía trước ném, nhưng xúc sắc lại là tại hướng phía sau nhấp nhô. Rất nhanh, xúc sắc điểm số ra, 4. Thế hòa, Vương Phong mồ hôi lạnh ứa ra, lòng đều xoắn. Trận này cùng lệ quỷ trò chơi tuyệt không ngừng. Thế hòa về sau, cái kia đại biểu lệ quỷ màu đen xúc sắc tiếp tục chuyển động. Thua một thanh, người liền không có. Dương Tiểu Hoa nắm chắc cái kia màu đỏ khí cầu, nhìn xem trận này cùng lệ quỷ ném điểm trò chơi, sắc mặt khẩn trương có chút phát hoảng. Lầu 4 người mang tin tức vẫn còn có chút thủ đoạn. Dương Gian thấy này một màn, hắn đại khái rõ ràng. Cái này Vương Phong tạm thời đứng vững sau môn áp lực, đem ý đồ xâm lấn tiến đến lệ quỷ kéo đến một trận linh dị trong trò chơi, thông qua trò chơi kéo dài thời gian, áp chế linh dị. Nhưng cái này trò chơi duy trì không được bao lâu. Không dám loạn động lệ quỷ năng lực liền đi sau môn bồi quỷ chơi trò chơi, ta bên này chết một người lời nói, các ngươi liền phái một người chống đi tới, thay phiên thay thế, chờ ta bên này 4 vị người mang tin tức đều chết sạch, các ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Dương Gian nói, được, Phản Hưng đám người thần sắc biến đổi, giờ khác này không có cự tuyệt, cắn răng đồng ý, cái này rất công bằng. Mọi người thay phiên thay thế, sinh tử tử mạng. Dương Gian cách làm này cũng làm cho chọn không ra tật xấu. Có đến rồi sao? Dương Gian giờ phút này biến sắc, đột nhiên quay người đi qua, hắn nhìn chòng chọc vào đại đường phương hướng. Quỷ ảnh bao trùm mặt đất, phát động môi giới. Hắn thấy được một bộ không có mặc quần áo trắng bệch gầy gò tử thi, cái kia tử thi mặt rất dài, rất kinh dị, cánh tay tế đáng sợ, quả thực chính là da bọc xương. Dương Gian quan sát một cái môi giới, sắc mặt băng lãnh, trong tay dao chặt quỷ lúc này chặt xuống dưới. Cái này một đao hắn trực tiếp đem cái kia lệ quỷ chặn ngang chặt thành hai đoạn. A, lại là một tiếng quái dị thét lên, thanh âm rất tế, còn giống như nữ nhân. Lệ quỷ bị tách rời. Nhưng là sau một khắc, nguyền rủa bạo phát, Dương Gian eo bên trên xuất hiện một vết nứt, cái này vết rách đem chặn ngang chặn đoạn, mà lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Nhưng là hắn cũng không có ý định trong thời gian ngắn khôi phục. Sở dĩ hắn chọn vị trí mới là phần eo, cho dù là hắn thật chém ngang lưng cũng không ảnh hưởng tiếp xuống hoạt động. Nhưng là quỷ liền không giống nhau. Quỷ một khi bị dao chặt quỷ tách rời, về sau sẽ ở vào một loại thời gian ngắn bị áp chế trạng thái, sau đó mới có thể dần dần khôi phục tiếp lấy mới có thể tìm kiếm ghép hình. Đợi đến hoàn toàn khôi phục lại dao chặt quỷ chém xuống trước đó trạng thái chí ít cần một giờ trở lên, thậm chí càng lâu cũng nói không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.